Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 183, Chiến Cuộc. Không chỉ có Phật Môn giảng cứu lòng từ bi, Đạo Môn cũng giống như thế. Khi Tây Vực chư Phật quốc bách tính mang nhà mang người, trôi dạt khắp nơi ảnh chụp bị chiếu ra lúc đến, coi là thật sư nhóm nhìn thấy bách tính vừa đi vừa thút thít lúc. Những cái kia từ lão nhân, phụ nữ trẻ em, bọn nhỏ khóe mắt nhỏ xuống nước mắt, đồng dạng nhỏ xuống tại chân sư nhóm trong lòng. Cụ thể hình tượng so trống rỗng tưởng tượng càng có sức thuyết phục, càng có thể rung động lòng người. Không cần Triệu Nhiên nói thêm gì nữa, chân sư nhóm lấy toàn phiếu thông qua được Triệu Nhiên nói lên chủ nghĩa nhân đạo viện trợ kế hoạch. Lấy 3 vạn lượng bạc giá thấp, hướng Tây Hạ xuất khẩu 1.000 vạn cân cây lúa. Triệu Nhiên trên chân sư đường biểu thị chuẩn bị tự mình áp giải cây lúa tiến về Tây Vực. Đối mặt chân sư nhóm phản đối, hắn nói: Ma Tông đến tột cùng tu chính là cái gì? Tin là cái gì? Bọn hắn vì cái gì có thể có thực lực cường đại như vậy? Ngay cả Phật Môn đều có run rẩy cảm giác. Bọn hắn cùng vài thập niên trước Tích Thạch Sơn một trận chiến yêu nhân đến cùng là quan hệ như thế. Nào, những vấn đề này, chẳng lẽ chư vị không muốn hiểu rõ sao? Đỗ Dương Hồng nói, Hoàng Pháp chân nhân không thể tùy tiện mạo hiểm. Chiến tranh tại Đại Minh tới nói còn xa cực kỳ. Cắt không thể vội vàng làm việc. Nếu như bọn hắn thật cùng năm đó Tích Thạch Sơn yêu nhân đồng tông, cái này quá nguy hiểm. Vừa nói đến đây, Triệu Nhiên nhận được một phần phi phù, lập tức hướng chân sư đường chư vị chân sư thông báo. Ngày 20 tháng 7, Ma Tông đại quân chính thức tiến công Đừng Theo Quốc Đô. Phật Môn chỉ huy 3 vạn Tây Vực chư quốc liên quân kiệt lực chống cự 3 ngày sau. Quốc Đô vào hôm nay rơi vào. Đây là Ta Tông Thánh Quán Khúc Phượng Hòa, Tô Xuyên Dược gửi tới tin tức, bọn hắn ngay tại Đừng Theo Quốc Đô trợ thủ, hiện tại đã theo bại quân rút lui hướng Không Lôi. Căn cứ quan sát của bọn hắn, Ma Tông công thành đại quân tại 10 vạn trên dưới, trong đó có đại lượng ma tu sĩ, người người hung hãn không sợ chết. Hắn điên cuồng trình độ làm người kinh hãi. Bọn hắn nói, 3 ngày công thủ chiến, Tây Vực liên quân đã bị đánh sợ, sĩ khí cực độ đê mê. Hắn đoán chừng Không Lôi nước cũng rất khó giữ vững. Khúc Phượng Hòa, Tô Xuyên Dược mang theo một khung Nam Quy series không người phi hành pháp khí. Pháp khí trên phối hữu trì hoãn chụp ảnh pháp đài. Tại phần này phi phù bên trong bí mật mang theo mấy chục tấm từ không trung chụp xuống chiến sự. Hiện trường ảnh chụp có thể nhìn thấy Ma Tông đại quân tình huống, mặc dù mơ hồ, lại cực kỳ trực quan. Xem hết những hình này về sau, Vũ Dương Trung hướng Thâm Tú phi phù hỏi thăm tình hình chiến đấu. Đến buổi chiều, Thiên Long Viện hướng chân sư đường thông báo trận chiến này chiến quả. Tại cho địch trọng đại sát thương về sau, Tây Vực liên quân quả bất địch chúng, đã từ bỏ Đừng Theo nước, triệt thoái phía sau đến Không Lôi nước. Dựa theo Phật Môn phán đoán, tiến đánh Đừng Theo Quốc Đô Ma Tông đại quân tổng cộng 12 vạn người. Đây là Bắc Lộ, Nam Lộ còn có 8 vạn người, trước mắt đã tiến chiếm Xe Sư. Ngoài ra, Thâm Tú còn lộ ra, căn cứ nắm giữ tình báo, Bắc Lộ cùng Nam Lộ chỉ là tiên phong, chân chính Ma Tông chủ lực còn tại đằng sau. Vũ Dương Trung hỏi thăm Thâm Tú, Phật Môn bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Vấn đề này hỏi qua về sau, Thâm Tú qua thật lâu mới làm hồi phục, biểu thị hắn cùng Đạt Ma Đường Chí Năng hy vọng đến đây Lư Sơn. Ở trước mặt nói rõ với chân sư đường tình huống, đây là Lư Sơn tọa luận, thành lập chân sư đường về sau, lần thứ nhất có Phật Môn cao tăng tiến vào Kim Kê Phong Động Thiên. Khi Thâm Tú cùng Chí Năng tại chân sư đường ngoại chạm định, chờ Triệu Nhập lúc, Trác Vân Phong nhịn không được ở bên thật sâu cảm khái. cảm khái xong lại tăng thêm một câu, mấy năm này lần thứ nhất, tựa hồ thật không ít. Triệu Nhiên đi ra ngoài đón lấy, đem Thâm Tú cùng Chí Năng dẫn vào, hướng bọn hắn dần dần giới thiệu các vị chân sư. Có chút là gặp qua, có chút là chưa thấy qua. Hai vị Thiên Long viện thủ tọa đều nhất nhất chắp tay trước ngực. Giới thiệu xong xuôi, Triệu Nhiên nói, thu được quý viện đưa tới văn thư về sau, chân sư đường 10 phần coi trọng, vân ý, thường vũ hai vị đại chân sư tự mình chủ trì, tổ chức nhiều lần nghị sự, nghiên phán Tây vực thế cục, căn cứ lòng từ bi, đồng ý hướng quý quốc cung cấp chủ nghĩa nhân đạo viện trợ. Lấy 3 vạn lượng bạc biểu tượng giá cả, ủng hộ quý quốc 1.000 vạn cân cây lúa, cứu trợ Tây vực địa khu gặp chiến loạn nỗi khổ bách tính. Nghe được tin tức này, hai tăng rất là phấn chấn, lúc này biểu thị cảm tạ. Triệu Nhiên lại nói, liên quan tới Tây vực tình hình chiến đấu, chúng ta cũng nghĩ nghe hai vị đại sư giới thiệu một chút. Thế là, Thâm Tú bắt đầu hướng chân sư nhóm giảng giải Tây vực tình hình chiến đấu. Một mực giảng hơn nửa canh giờ, mới tính kể xong, hắn giới thiệu xong xuôi. Phụ trách chuẩn bị chiến sự Đạt Ma Đường thủ tọa Chí Năng tiếp tục giới thiệu Thiên Long viện ứng. Đối chiến sự kế hoạch, hắn nói, Ma Tông thế lớn, đây là vượt quá chúng ta trước đó rất nhiều người dự liệu. Bởi vậy, chúng ta phải thừa nhận, đối với chiến tranh đến, chúng ta thực sự sơ sót. Trước mắt, Tây vực Phật Quốc đã có 6 cái luân hãm, Ma Tông đại quân điểm Nam Bắc hai đường tề đầu tịnh tiến. Thế công cực kỳ phách lối, Thiên Long viện thảo luận về sau, quyết định đem chiến tuyến tiến hành co vào, phóng tới Lâu Lan. Lâu Lan là Nam Bắc hai đường điểm tụ, ở chỗ này quyết chiến, cũng có thể tiến một bước kéo dài Ma Tông đại quân đường tiếp tế. Hoàng Bình Nguyệt hỏi, Thiên Long viện có thể triệu tập nhiều ít quân sĩ đến Lâu Lan ngăn địch? Chí Năng nói, trong 2 tháng, chúng ta có thể điều động 10 vạn người đuổi tới Lâu Lan. Trong vòng 3 tháng, đạt tới 20 vạn người. Lần này, không chỉ có là Tây Hạ, Thổ Phiên, Bắc Nguyên đều đem phái quân tiến về. Nhưng những này quân sĩ đại bộ phận đều tại cùng Đại Minh trên biên cảnh. Bởi vậy, Thiên Long viện hy vọng lấy được chân sư đường đồng ý. Thành lập cấp độ càng sâu tin lẫn nhau. Mời Đại Minh sớm 1 năm hoàn thành 11 hiệp định thực hiện lời hứa. Long Khánh 26 năm tháng 11 ký kết 11 hiệp định đối với song phương tại biên. Cảnh chú quân tiến hành minh xác ước thúc tính quy định. Yêu cầu tại 27 năm giảm bớt một nửa. 28 năm giảm bớt còn lại bộ phận một nửa. Cuối cùng tại 29 năm toàn bộ rút lui một phạm vi 100 dặm. Cho tới bây giờ, 3 năm rút quân kế hoạch chưa hoàn thành. Tỷ như Bạch Hà Bến Đò Tùng Phiên vệ, Hạ Hạt một vệ 3.000 người lui về Đô Phủ, một vệ 3.000 người lui vào Long An Phủ, còn lại Hồng Nguyên thủ ngự chỗ còn tại Bạch Hà Bến Đò. Dự tính sang năm lui đến Tùng Châu Thành, mỗi một lần song phương rút quân đều là hướng đối phương thông báo. Cũng mời đối phương phái người kiểm tra đối chiếu sự thật. Bởi vậy, biên cảnh trên chú quân tình huống, song phương đều lòng dạ biết rõ. Quân Minh tại cùng Bắc Nguyên chỗ giao giới còn có hơn 16.000 người. Tại cùng Tây Hạ chỗ giao giới còn có 12.000 người. Tại cùng Thổ Phiên chỗ giao giới còn có 6.000 người. Tổng cộng hơn 34.000 người. Chớ xem thường cái này 34.000 người. Những năm này quân Minh sải bước cải tiến quân bị, đại lượng bồi dưỡng trong quân tu sĩ, chiến lược mấy năm liên tục nhảy lên. Mặc dù chỉ là như thế điểm quân sĩ, lại kéo lại 3 đại Phật nước 13 vạn người. Nếu như là 2 năm trước, 3 đại Phật nước thậm chí lâu dài tại trên biên cảnh bố trí hơn 30 vạn đại quân. Thực sự khổ không thể tả. Chỉ cần Đại Minh đem cái này hơn 3 vạn người rút đi, Phật môn liền có thể lại điều 6 đến 8 vạn người ứng phó Tây vực nghiêm trọng thế cục. Chân sư Đường trải qua ngắn gọn thảo luận về sau, sẽ đồng ý Thiên Long Viện thỉnh cầu, quyết định lập tức từ biên cảnh rút quân, sớm hoàn thành hiệp định, cũng bởi vì hai vị thủ tọa thân Phó Lư Sơn nói rõ. Mọi người đối Tây vực tình thế có càng thâm nhập hiểu rõ. Đồng ý cắt cử Triệu Nhiên tiến về một tuyến tự mình khảo sát chiến cuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,